Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 71, thọ tinh biến mất. Góc chuyện audio.com. Hạ Úc Huân vừa định thét chói tai đã bị người bưng kín miệng. A, đang muốn hạ độc khẩu. Người nọ dường như đoán được tâm tư của cô, dùng gan bàn tay nắm hai bên hàm dưới của cô. Nghiến răng nghiến lợi nói. Hạ Úc Huân, cô dám cắn thử xem. Chấm, nghe thanh âm quen thuộc. Hạ Úc Huân sửng sốt, sau đó như nhìn thấy người thân cô kích động lệ quang trong hốc mắt chuyển rồi truyền. Mạnh mẽ nhào tới, nói, học trưởng anh tới cứu tôi, cô làm cái gì, như thế nào chạy tới nơi này? Âu Minh Hiên vẻ mặt bất đắc dĩ mà đẩy cô ra. Nhà đầu này cũng quá làm khổ người khác rồi, một chút đều không được yên ổn, tôi cũng không biết, tôi là bị tiểu yêu quái lừa vào. Hạ Úc Huân đáng thương tội nghiệp mà nói. Hạ Úc Huân, cô nói tiếng người cho tôi. Âu Minh Hiên nóng nảy với cô. Vì thế, Hạ Úc Huân đem sự tình nói cho Âu Minh Hiên nghe. Sự tình chính là như vậy. Tôi đoán lúc đó ba tôi cũng không chú ý cho là thiệp mời hội ái hữu à. Âu Minh Hiên như suy tư gì nói. Thiệp mời đâu, cho tôi xem, đây. Hạ Úc Huân ngoan ngoãn đem thiệp mời móc ra tới. Nhìn cô vớ vẩn không tiền đồ, cô không phải không sợ trời không sợ đất sao? Âu Minh Hiên vừa nói vừa cầm lấy thiệp mời. Hạ Úc Huân không buồn hé răng. Trước kia làm bảo tiêu cho Lãnh Tư Thần cũng không phải chưa gặp qua những loại tiệc như thế này. Nhưng cô chưa từng sợ hãi qua, bởi vì cô biết có anh ở đó. Chính là lúc này đây, chỉ có một mình cô. Thiệp mời đúng là thật, Âu Minh Hiên ra kết luận. Ngay sau đó sắc mặt trở nên có chút trầm trọng, nói, Úc Huân, cô như thế nào quen biết Nam Cung Lâm, ai là Nam Cung Lâm? Hạ Úc Huân vẻ mặt mê mang, hẳn không phải là Nam Cung Lâm càn quét Đông Nam Á, nhân vật thần thoại thương giới chứ? Trong ấn tượng của cô, người gọi tên này chỉ có trong truyền thuyết, ngẫm lại cũng không có khả năng là anh, Âu Minh Hiên quả thực vô ngữ với cô. Chính là thọ tinh của tiệc sinh nhật hôm nay. Chủ nhân của khu biệt thự cao cấp này. Là yêu quái lừa cô đến đây. Hạ Úc Huân ngản ra. Phản ứng đầu tiên cơ nhiên là. Học trưởng, anh cũng bị lừa tới sao? Hạ Úc Huân lập tức sửa lại lời nói. Nhất định không phải. Bởi vì, anh cũng là yêu quái. Dáng vẻ hiện tại của Âu Minh Hiên. Mặc kệ là khí chất hay là giả vờ. Đều cùng những thiếu gia giàu có ngoài kia giống nhau, làm cô cảm thấy có chút xa lạ. Âu Minh Hiên còn không kịp cùng cô giải thích, một vị mỹ nữ đã hướng bên này đi tới. Chờ lúc Âu Minh Hiên phản ứng lại, Hạ Úc Huân đã lập tức vọt đến sau lưng ghế dựa. Âu Minh Hiên được mỹ nữ kia nhiệt tình mời đi khiêu vũ. Trước khi đi dùng khẩu hình hướng cô nói, cô không được chạy loạn. Ở đây chờ anh, Hạ Úc Huân xua xua tay, buồn bực ngồi xếp bằng sau lưng ghế dựa, đáng chết Nam Cung Lâm, nhất định là cùng ta có thù oán. Hạ Úc Huân ngồi xổm vừa vẽ vẽ vòng tròn vừa nói nhảm. Ta thù thì không có, ân thật ra thì có, thanh âm khoan thai đột nhiên vang lên ở sau đầu, Hạ Úc Huân sợ tới mức vội vàng bò ra phía trước. Hi, tiểu bảo bối. Chúng ta lại gặp mặt, Nam Cung Lâm tâm tình rất tốt, ông, là ông, Hạ Úc Huân như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nhiều người quen như vậy. Lúc này, thanh âm người chủ trì tiệc vang lên, cảm ơn mọi người trong lúc cấp bách đã dành ra chút thời gian ham dự tiệc của Nam Cung tiên sinh. Sau đây, xin mời thọ tinh hôm nay lên sân khấu nói đôi lời cùng với mọi người. Tiếng vỗ tay xôn xao vang lên, thời gian một phút từng giây đi qua, thọ tinh lại không có xuất hiện. Lúc này, Nam Cung Lâm đang cùng Hạ Úc Huân ngồi xếp bằng nấp sau lưng ghế dựa. Nói chuyện với nhau thật vui. Cách chương.